Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 227. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tập số 227 của bộ truyện Kiếm Lai. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Vì sao Thư viện Quan Hồ ẩn nhẫn như vậy? Hành trình thiết kỵ đại ly xuôi nam thực sự quá mức trôi chảy. Điều đó khác xa với mong đợi lúc đầu của Thôi Đông Sơn. Chiếu theo mưu đồ ban đầu, ít nhất phải qua 4 trận đại chiến gian khổ. Một trận ở Trung Bộ với Vương Triều Thế Tục phụ cận, một trận xé phá ra mặt cùng Thư viện Quan Hồ, một trận cùng với Bạch Xương Vương Triều Nam Bảo Bình Châu, một trận cùng với thế lực trên núi phía Nam Bảo Bình Châu. Chẳng lẽ rất nhiều thế lực mặc ra đại ly khác đã lặng lẽ tràn vào Bảo Bình Châu sao? Chỉ tiếc hiện nay mình đã không còn là quốc sư đại ly, rất nhiều tin tức nội tình trên đỉnh núi đã không cách nào giành được. Đến cả đánh cờ là người nào, cờ phong như thế nào, tất cả đều không biết. Thô Đông Sơn đột nhiên hỏi: có nghĩ tới cắm rễ ở đại ly Long Tuyền không? Tạ Tạ lắc đầu: chưa từng nghĩ qua. Lão nhân cao lớn màu tiểu đông bước vào trong viện, là một tu sĩ Nguyên Anh không biết lai lịch, để hắn chạy rồi. Thôi Đông Sơn căn bản không thèm để ý, cười nói: lần này chẳng qua là thăm dò mà thôi, ngươi càng nên để tâm tới phu tử đệ tử trong viện thì hơn. Trên đời này luôn có chút ý người tự cho là đúng, cảm thấy thế đạo này nên như thế nào đều phải vận hành dựa theo ý của bọn hắn. Một khi Sơn Nhai Thư Viện và Kinh Thành Đại Tùy thành thế đối lập, liên minh giữa Cao Thị và Tống Thị bởi vậy mà hết hiệu lực cũng không chừng. Mao Tiểu Đông cau mày nói: thật sự phải phong tỏa núi à? Còn chuyện thích sát hôm nay là bản ý của phe phái đại tùy nào đó, hay là thủ bút cừu nhân? Thôi sạp, khác biệt đều không lớn. Bởi vì khả năng Thôi Đông Sơn nói đến kia không phải là chỉ lời nói đùa. Thôi Đông Sơn cười lạnh nói: thế nào, cảm thấy mất mặt sao? Mao Tiểu Đông hạ quyết tâm, xoay người rời đi. Thô Đông Sơn cười nói: Mao Tiểu Đông, nếu người nói câu mình là đúng phần, khi xảy ra chuyện, ta có thể ra tay trợ giúp thư viện. Mao Tiểu Đông quay đầu, mặt không đổi sắc nói: ta là một đống phần. Thô Đông Sơn hậm hực nói: nếu ta nói mình là hai đống phần, liệu có thể thu hồi lời vừa rồi, an nhiên đứng ngoài bàng quan? Khóe miệng lão nhân giật giật, quẳng xuống hai chữ không được, lập tức rời đi. Thôi Đông Sơn ai thán một tiếng, ngã ngược ra sau, ầm ầm ngã xuống đất, hai ngón khép lại trước người, lần nữa đứng dậy bĩu môi, thì thầm: cấp cấp như luật lệnh. Cứ thế lăn đi lăn lại trong phòng. Tạ Tạ khẽ lau mồ hôi chán. Thôi Đông Sơn dừng lại hành vi ấu trĩ, nằm ngay đơ trên sàn nhà, rồi lại thốt lên đời càng thêm ấu trĩ: tiên sinh, lúc nào ngươi mới trở về? Đệ tử bị người ta bắt nạt. Tạ Tạ không biết nên làm thế nào. Thôi Đông Sơn ngước mắt lên, hỏi: có phải cảm thấy công tử nhà ngươi đang nói đùa sao? Tạ Tạ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Thôi Đông Sơn nghiêng người mà nằm, một tay nâng đầu, cười nhạo nói: có Trần Bình An ở đây, mặc kệ tu vi hắn cao hay là không, ta chỉ cần xuất lực là được. Đúng lệch thì không bị mắng, sai thì bị mắng, dù sao đều không cần suy nghĩ nhiều. Còn ngươi có thể ít bị ta đánh, còn cái đứa không tim không phổi như là Vu Lộc, chỉ cần xem náo nhiệt là được. Lâm Thủ Nhất sẽ càng thêm tập trung vào tu đạo, Lý Hòe nhát gan lại càng có lý do để nhát gan, dù sao cũng có Trần Bình An che chở hắn. Mọi chuyện cần lo đều có vị tiên sinh kia của ta gánh. Thôi Đông Sơn lười nhác ai thán một tiếng, không nói thêm gì. Tạ Tạ không khỏi tò mò, hắn hình như là kể soát một tiểu cô nương thích mặc xiêm y màu đỏ. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng nói: chắc cũng chỉ có Tiểu Bảo Bình là đau lòng tiên sinh nhà ta. Ai ui một tiếng, Thôi Đông Sơn đã bắt đầu lăn qua lăn lại, tay ôm ngực, miệng la hét: nghĩ đến đây, ta lại càng đau lòng chết đi được. Sau trường phòng ba thích sát ngắn ngủi, dưới sự yêu cầu của Phó Sơn Trưởng Mao Tiểu Đông, Sơn Nhai Thư Viện bắt đầu phong cấm sơn môn, bất luận là phu tử tiên sinh hay là đệ tử tạp dịch, hết thầy đều không được ra ngoài. Đối với điều này, Sơn trưởng trên danh nghĩa lễ bộ thượng thư đại tùy tuy có dị nghị, nhưng mà hoàng đế bệ hạ lại ủng hộ. Hơn nữa còn bí mật tăng phái mấy vị cung phụng ẩn nấp quanh phụ cận Đông Sơn. Hơn nữa còn để hoàng tử Cao Huyên chính thức tiến vào thư viện cầu học. Hôm nay Cao Huyên lại phụng bồi hào hữu Vu Lộc cùng nhau ở bên hồ thả câu. Theo thời gian đầy rời, rốt cuộc Vu Lộc đã thẳng thắn đối mặt với Cao Huyên. Thứ nhất là thân phận hắn, thái tử Lư Thị Vương Triều Tiền Triều. Thứ hai là tu vi võ đạo thất cảnh. Cao Huyên nghe xong, sau đó chỉ phát ra hai tiếng, một cái a, một cái oa. Đương thời ánh mắt hoàng tử đại tùy sáng rực lên, vì lựa chọn bằng hữu của mình mà cảm thấy tự hào. Vu Lộc cũng không thấy điều này có gì không đúng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cao Huyền cũng nói rất nhiều chuyện riêng chua xót nhà mình. Ở bên cạnh nữ tử, hy vọng bản thân thập toàn thập mỹ, chứ hẳn là thực ưa thích nàng. Cùng nam tử kết giao, có thể hoàn toàn không để ý khuyết điểm của mình, đối đãi chân thành, quá nửa là thực sự coi hắn là bằng hữu. Hai vị bạn cùng lứa tuổi, một người cần câu bằng trúc xanh, yên tĩnh chờ đợi cá cắn câu. Cao Huyền hỏi, lúc trước không phải ngươi nói bảo mình sẽ tổ chức võ đại, võ lâm đại hội. Sao ta tiến vào thư viện lâu như vậy mà không thấy người đi tham gia? Vu Lộc mỉm cười nói, bảo mình làm bao lượt, sau đó lại không triệu tập quần hùng nữa, người khác thế nào ta không biết, chứ riêng ta khá là thất vọng. Cao Huyền chỉ bên kia đường, cười nói, Lý Huệ ở đằng kia. Vu Lộc không quay đầu nhìn lại, căn bản không cần nhìn cũng biết Lý Huệ nhất định đang dẫn theo hai tên tiểu đồng bọn họ chơi đùa. Một đứa con em hàn tộc, nghèo khó, tính tình cởi mở, khá là ương bướng. Một đứa con nhà Trâm Anh Thế Việt, lại khá là nhát gan hướng nội. Không biết ba người tại sao lại thân cận được với nhau. Mỗi ngày đều như là hình với bóng. Nghe nói dưới sự đề nghị của đứa con em hàn tộc, ba tiểu gia hỏa còn chém đầu gà đốt giấy vàng. Kết bái huynh đệ, cái gọi là đầu gà, chẳng qua là chim sẻ bắt từ trên cây. Giấy vàng thì là trang sách lặng lẽ, xé ra từ trong điển tịch, trong trên thư lâu. Sau khi sự tình bại lộ, ba người vì thế mà bị tiên sinh đánh cho bờ mông nở hoa. Ba người ở bên hồ lấy nhánh cây ở trong tay làm đao kiếm, người tới ta đi gào thét inh ỏi. Lý Huệ tự nhiên cũng thấy được Vu Lộc câu cá bên bờ sông, chỉ là hắn thoáng do dự một chút, song vẫn không tới chào hỏi cùng Vu Lộc. Nếu là Lâm Thủ Nhất, Lý Huệ khả năng còn có thể tới nói chuyện phiếm vài câu. Đối với Vu Lộc và Tạ Tạ, Lý Huệ không phải đặc biệt thân cận. Năm đó trong đội ngũ đại tùy viễn du cầu học, Lý Huệ và Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất là cùng khóa, lại là đồng hương, tình nghĩa nặng hơn với Vu Lộc và Tạ Tạ nhiều. Này Lâm Thủ Nhất đã rất hiếm khi tới Thư Lộc, ngoại trừ mỗi ngày đi học, phần lớn là thời gian đều ở trong tiểu viện tu hành. Đây là do một vị phu tử đức cao vọng trọng giúp hắn được thư viện phân phối cho. Lão tiên sinh là người tu hành, nguyện ý dốc lòng dạy dỗ Lâm Thủ Nhất, không chỉ giúp hắn giải thích rất nhiều chỗ tinh diệu ở trong bản Vân Thượng Lang Lang Thư Lâm Thủ Nhất mang theo bên người, mà còn mang đến cho tiểu viện một vài bí kíp tiên gia mà mình cất kỹ, tùy tiện để cho Lâm Thủ Nhất duyệt đọc. Chỉ cần có thời gian, lão phu tử sẽ đến tiểu viện giải đáp nan đề và nghi hoặc cho Lâm Thủ Nhất. Một già một trẻ, dù không có danh thầy trò, nhưng đã có quan hệ thầy trò. Lâm Thủ Nhất ngoại trừ học tập điển tịch kinh nghĩa khô khan, phần lớn tâm tư đều đặt ở tu hành thanh tịnh, một lòng vấn đạo. Cuối thu xào xạc, trong thư viện có một tiểu cô nương, nàng chỉ đơn giản là đổi váy đỏ đơn bạc thành ấm dày một chút, về phần áo bông tạm thời còn chưa dùng tới. Cô vẫn thường xuyên một thân một mình đi tới cây cổ thụ ở trên đỉnh Đông Sơn, ngồi ở đó ngẩn người, hoặc là ăn chút bánh ngọt giải thèm. Lúc học hành bận rộn cũng sẽ cầm sách vở ngồi trên nhánh cây đọc bài, miễn cho hôm sau bị tiên sinh chép phạt bài. Cũng may chỉ cần cô hơi rảnh rỗi thì sẽ sớm chuẩn bị văn chương phu tử chép phạt, từng chồng cất đặt trình tề, đã tích lại rất nhiều ở trong học giá. Thế nên hiện nay ở Sơn Nhai Thư Viện, cô có thêm một tên hiệu là cô nương chép sách. Hôm nay trên tàng cây, Lý Bảo Bình lắc lắc bàn chân, đếm đầu ngón tay, dụng tâm tính xem mình là tiểu sư thúc đã xa cách bao lâu. Lâu như vậy rồi, sao tiểu sư thúc còn chưa tới? Ánh mắt Lý Bảo Bình thoáng buồn rời rời. Nếu qua lâu như vậy rồi, có phải khoảng cách đến ngày gặp mặt đang càng gần? Lý Bảo Bình lại vui vẻ. Thế là tiểu cô nương áo đỏ đứng dậy, nhảy nhót trên cánh cây, tận lực ngó ra xa. Nói không chừng nhất thời tiểu sư thúc đứng ngay dưới chân núi thì sao? Cạch một tiếng, Lý Bảo Bình ngã xuống đất, mặt mày dám cho, một thân bụi đất. Cũng mày kinh nghiệm phong phú, biết được làm sao để té ngã đỡ đau. Thế nên Lý Bảo Bình không hề bị thương, chỉ là một thân bút nhức, bầm tím là điều khẳng định. Tiểu cô nương nghe răng nhếch miệng, tranh thủ nhìn quanh bốn phía, phát hiện không ai chứng kiến quẫn cảnh của mình, lúc này mới tập tễnh đi xuống núi. Trên đường đi, không ít người chủ động chào hỏi cùng cô. Lý Bảo Bình nhất nhất đáp lại. Về tới học xá, nhàn tới vô sự, bắt đầu chép sách. Lý Bảo Bình nhất nhìn gia sản trên bàn, nở nụ cười sáng lạn. Lần sau tiểu sư thúc đến kinh thành Đại Tùy, nàng có thể cúp học nguyên một tuần, sau đó dù phu tử có tính sổ, nàng cũng có thể chuyển chỗ núi sách này ra choán. Lý Bảo Bình càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh, một tay chấp bút thành thạo chép sách, tay kia vươn ngón tay, hai mắt sáng rực, chợt chợt nói: không hổ là võ lâm minh chủ, bá khí. Trên Lạc Phách Sơn, Long Tuyền Quận. Sau thu được một phong thư, tiểu đồng áo xanh rất ít khi ra ngoài, lại tới thị trấn nhỏ gửi một phong thư, tự tin tràn đầy. Sau đó lần đầu tiên hắn đi Phi Vân Sơn một chuyến, tới Bắc Nhạc Điện Đại Ly tìm người, tên là Ngụy Bách. Sau khi về Đại Trúc Lâu, nữ đồng váy hồng vẫn phát hiện hắn có vẻ hứng chí không cao, tuy không biết đang suy nghĩ về chuyện gì, nhưng mà hẳn là không được thuận lợi. Tiểu đồng áo xanh cầu nhau với cô, chỉ một mình tới trên sườn dốc, thở ngắn than dài. Rất nhanh sau đó, đấu trí sôi sục, xuống núi đi tiếp tới trấn nhỏ một chuyến, kiên trì dạo quanh huyện Nha và Diêu Vụ Đốc Tạo Phủ. Cách hai ngày, lại đi Long Tuyền Quận Thành mới xây ở phía bắc núi lớn, tới tìm quận trưởng Ngô Diệt. Lần này tiểu đồng áo xanh bận trước bận sau, nữ đồng váy hồng phấn nhìn mà chẳng hiểu được gì. Tuy ngày thường hắn không mấy khi nghiêm túc, nhưng cô biết hắn tâm cao khí ngạo, phải gọi là mắt cao hơn đỉnh. Trước đây đến cả Ngụy Bách đều nhìn không vừa mắt. Đừng có thấy gặp được Ngụy Đại Sơn Thần, hắn luôn rất là nịnh nọt, nhưng mà nịnh nọt xong quay đầu liền sẽ nhổ nước miếng, chứ đừng nói tới là viên huyện lệnh, tào đốc tạo hay là Ngô quận trưởng. Nữ đồng váy hồng phấn nhịn không được hỏi một tiếng. Hắn chưa nói tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì. Sau đó quay đầu ghế trúc, ngồi một mình ở bên kia sườn dốc. Rốt cuộc có một ngày, tiểu đồng áo xanh lần nữa tươi cười hớn hở đi đứng ngây ngang. Nữ đồng váy hồng sợ hắn lại ghét mình tò mò, nhẫn nhịn không hỏi. Lần này tâm tình tiểu đồng áo xanh rất tốt, chủ động chuyển hai ghế trúc ra dưới mái hiên, giơ chân bắt chéo gặm hạt dưa. Nữ đồng áo hồng nghĩ thầm, không lẽ điên rồi. Tiểu đồng áo xanh hớn hở cười nói: chuyện huynh đệ thủy thần Ngự Giang phó thác, ta đã làm thành, ta đã gửi thư cho miếu thủy thần Ngự Giang Hoàng Đình Quốc. Nữ đồng váy hồng phấn ngạc nhiên nói: thủy thần muốn ngươi làm chuyện gì? Tiểu đồng nhếch môi cười nói: chẳng phải Hoàng Đình Quốc biến thành phiên thuộc Đại Ly rồi sao? Thủy thần Ngự Giang nghe nói ta lăn lộn phong sinh thủy khởi ở Đại Ly, muốn ta giúp hắn đáp cầu dắt mối, trừ cam đoan miếu thủy thần không dỡ ra, tốt nhất là có thể để Đại Ly cho hắn một tấm biển thái bình vô sự. Việc nhỏ lông gà vò tỏi đó có là gì chứ, giờ chẳng phải đã xong rồi sao? Thì ra thủy thần từ Hoàng Đình Quốc gửi thư tới mời hắn làm việc. Lúc trước tiểu đồng vỗ ngực cam đoan, trong thư khoác lác rất nhiều, nói huynh đệ thủy thần cứ yên tâm, chút việc nhỏ không đáng nhắc tới, cứ yên tâm chờ tin tốt của hắn. Nữ đồng váy hồng phấn oán thầm ở trong lòng, việc nhỏ sao? Lúc trước người suốt ngày vò đấu bứt tai, bộ dáng muốn sống muốn chết, tính là cái gì? Hơn nữa, làm sao ngươi còn không biết xấu hổ nói mình đang đột phong sinh thủy khởi Long Tuyền Quận, đến cả cần cù tu hành, cũng là để không bị người hai quyền đánh chết. Đoán chừng mỗi lần cả gan xuống núi đều là nơm nớp lo sợ. Nữ đồng váy hồng phấn nhẹ hỏi, là Ngụy Sơn Thần giúp ngươi giải quyết sao? Sắc mặt tiểu đồng khẽ biến, ý cười có phần gượng ép, ra vẻ thoải mái nói, đó là đương nhiên, quan hệ giữa ta và Ngụy Bách thế nào đã quen thuộc như vậy rồi, Mỗi ngày sư huynh gọi đệ, chút chuyện nhỏ đó, Ngụy Bách nào dám nói một chữ không? Lần đầu tiên leo lên Phi Vân Sơn, bái phòng Bắc Nhạc Điện. Chỉ là lão Ngụy có việc ra ngoài. Người không biết phụ quan thần linh Sơn Nhạc khách khí với ta thế nào đâu. Xếp một bàn yến hội khoản đãi ta. Tao nói không cần, bọn hắn cứ kéo lấy không cho ta xuống núi. Ai, sâu chết ta mà. Nữ đồng váy hồng không nói gì nữa. Nàng không muốn vạch trần ra cho hắn thổi mà thôi. Dù sao cũng biết đứa này chết vì sĩ diện. Tiểu đồng áo xanh nói đến độ nước bọt văng tung tóe, mặt mày hớn hở. Chỉ là nói đến cuối cùng, liền như là chút sạch tinh thần khí, dứt khoát không nói tiếp, yên lặng, cắn hạt dưa. Lần thứ hai gặp mặt, Ngụy Bách quả thực là gật đầu đáp ứng, lấy thân phận chính thần Bắc Nhạc mở miệng cùng với triều đình đại ly, giúp huynh đệ thủy thần Ngự Giang kia của hắn lấy được hai tấm bùa hộ mệnh. Nhưng mà hắn phải bỏ cái giá cao để trao đổi. Một viên đá xà đàm thượng đẳng của Trần Bình An đưa cho hắn. Tiểu đồng áo xanh rất tiếc rẻ, nhưng mà không hối hận. Hắn đột nhiên cười lên, vươn tay chỉ hướng phía nam. Cô ngốc, sau này đến Ngự Giang, ta dẫn người tới phủ đệ huynh đệ thủy thần kia uống rượu ăn thịt, cho người biết ta kết thiện duyên rốt cuộc có lợi hại thế nào. Chỉ bởi vì ta là chỉ dẫn người đi, người người đều phải kính người. Nữ đồng váy hồng không biết nói gì cho phải. Nhưng trong lúc vô tình, nàng thoáng nhìn sắc mặt hắn, thấy thần thái hưng phấn đó, nàng không nỡ đành lòng, nói khẽ. Được, nhớ không phải thịt cá bình thường, ta ăn chút đặc sản đã được rồi. Tiểu đồng áo xanh cười ha ha. Nào có đáng gì chứ, một câu nói của ta thôi. Hai người bắt đầu trầm mặc. Hắn đột nhiên nói, nếu lão già ở trên núi, có lẽ ta đã đỡ phải chạy vài chuyến, đúng không? Nữ đồng váy hồng khẽ ừ. Ở núi lớn phía tây, làm ăn ở sạp hàng mì Hoành Thánh của Đồng Thủy Tình cũng đã càng lúc càng tốt. Thiện nam tín nữ đến miếu Xuân Thần thắp hương đều dừng chân bên này ăn một chén, giải lao no bụng, nhất cử lưỡng tiện. Công việc làm ăn lớn dần, sạp hàng trở nên quá nhỏ. Vì vậy Đồng Thủy Tình dứt khoát xây hẳn một cửa hàng. Kể từ đó bất kể thời tiết mưa gió ác liệt cũng có thể đón khách vào cửa, cùng vừa ăn vừa đợi mưa tạnh. Hơn nữa, ông chủ thiếu niên này rất dễ nói chuyện. Dù không bỏ tiền mua mì mà chỉ coi cửa hàng là lương đình đặt chân nghỉ ngơi, hắn chẳng những không đuổi người mà còn có thể sai tiểu nhị dâng lên một chén nước trà nóng hổi. Chi tiêu cho cửa hàng lớn hơn, nhưng mà giá mỗi chén mì Hoành Thánh vẫn không tăng, mùi vị vẫn không đổi. Thế nên mấy vị lão quan gia Long Tuyền quận đều nghe tin chạy đến, tiếng như là quan lớn nhất thái thú Ngô Diên vào cửa hàng ăn mì một bát Hoành Thánh, mùi thơm sực mũi, khen không dứt miệng. Hoàng hôn ngày nọ, cửa hàng sắp đóng cửa, dặn dò tiểu nhị dọn dẹp mấy bàn khách khứa thưa thớt còn sót lại. Đồng Thủy Tình hiếm hoi có được lúc rảnh rỗi, mệt nhọc càng ngày hơi hơi kiệt sức, cứ thế ngồi ở cửa ra vào, bưng một chén nước trà từ từ uống. Đồng Thủy Tình đột nhiên đứng dậy, vội vàng uống xong chút nước trà còn sót lại, bước nhanh đi tới. Từ trên núi đi xuống một nhóm người, ở trong đó có một gương mặt quen thuộc, nàng hẳn là cùng theo trưởng bối ở trong nhà lên núi thắp hương, lúc này mới xuống núi. Nhìn sắc trời, hơn phân nửa là phải nghỉ lại ở trong Long Tuyền quận thành. Đồng Thủy Tình cười chào hỏi, đoán tuổi tác mấy vị đại nhân, miệng hồ cô dì chú bác, sau đó nhìn về phía nha đầu vóc dáng hơi cao kia hỏi, Thạch Xuân gia trở về lúc nào vậy? Hôm nay tiểu cô nương không có tiết tóc sừng dây. Lúc trước Thạch Xuân gia đi cùng đám bảo bình Đồng Thủy Tình từng trải có một trận viễn du kinh tâm động phách ngắn ngủi. Sau khi trở lại thị trấn nhỏ, đám nhóc liền chia ba bốn túp, mỗi người một ngả, ai cũng có lựa chọn riêng. Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất cũng theo Trần Bình An tới Đại Tùy cầu học. Đồng Thủy Tình lưu lại trấn nhỏ có một đoạn thời gian suy nghĩ, rất nhanh sau đó đã rời đi. Hai tòa tổ trạch ở thị trấn, lưu lại một tòa bán một tòa, chẳng những mua nửa con phố khu cao cấp quận thành, còn dư tiền làm vốn bắt đầu một mình mua bán. Duy chỉ có Thạch Xuân gia ở trong nhà bán đi cửa hàng tổ truyền ở Kỵ Long Hạng, đi theo gia tộc dọn tới kinh thành Đại Tùy. Không biết lần này trở lại cố hương là vì tế tổ hay là còn có lý do nào khác. Cha mẹ Thạch Xuân gia chỉ nghe nói qua về Đồng Thủy Tình chứ chưa từng gặp mặt. Thế con gái có vẻ bịn dịn, liền thuận thế nói muốn ăn vài bát mì Hoành Thánh. Đồng Thủy Tình tự mình xuống bếp, tự mình dâng món, hàn huyên hai câu rồi có vẻ đứng sau quầy. Thạch Xuân gia ăn qua loa hai miếng liền đứng dậy chạy tới bên cạnh Đồng Thủy Tình, nhỏ giọng hỏi thăm tin tức của Bảo Bình. Đồng Thủy Tình chỉ có thể thuật lại một ít chuyện Trần Bình An từng nói qua. Thạch Xuân Giao vành tai nghe, không sót chữ nào. Đồng Thủy Tình mắt nhìn bốn phía, thấy bên kia sắp ăn xong, bèn nhìn như là tùy ý hỏi. Lần này trở về, lại muốn ở lại à? Thạch Xuân Gia gật đầu nói. Nghe nói bên này mở tư thục, là Long Vĩ Kê Trần Thị đứng ra mở. Gia gia ta, liền để ta và cha mẹ trở về. Dù sao cửa hàng bán đi, nhưng mà tổ trạch vẫn còn, có chỗ để ở. Đồng Thủy Tình gật gật đầu. Cuối cùng vẫn thu tiền của người nhà Thạch Xuân Gia. Chẳng qua so với bình thường mỗi bát ít hơn mấy đồng. Thạch Xuân Gia là một nha đầu, tính tình ngay thẳng. Thấy gia hòa Đồng Thủy Tình còn dám lấy tiền, nàng hung hăng trừng mắt nhìn tên đồng môn tiền luôn vào trong mắt này. Đồng Thủy Tình mỉm cười, không thèm để ý. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, biết rõ sau còn nhiều cơ hội gặp mặt. Làm buôn bán, người quen đến nhà tuyệt không thể giết, nhưng mà cũng không thể không thu tiền, không lời không lỗ là tốt nhất. Nếu không càng làm buôn bán, lại càng không có bằng hữu. Người nhiều lần lỗ vốn, người đó còn thích luôn luôn tới cửa, chứng minh đối phương không coi ngươi là bằng hữu. Ngươi nhiều lần kiếm được nhiều hơn bình thường, vậy càng rõ ràng ngươi căn bản chưa từng coi người ta là bằng hữu. Nếu loại này ngược lại coi như xong, nếu là kẻ trước vậy mới đáng lo. Xác định sẽ không còn khách nhân, hai tên tiểu nhị đã mệt mỏi ra rồi. Đồng Thủy Tình làm riêng cho bọn hắn hai bát mì hoành thánh lớn, nhìn bọn hắn ăn như là hổ đói. Đồng Thủy Tình trông ra cảnh đêm ở bên ngoài cửa hàng, sau đó thấy được một nam nhân trường kiếm vắt ngang sau lưng bước qua cánh cửa. Hiệp khách Mặc Gia tên là Hứa Nhược, mới từ Lão Long Thành quay về bến đò Long Tuyền Quận, liền trực tiếp tìm tới nơi này. Hắn cười nói với thiếu niên cao lớn: về tin tức của nàng ta đã trái lệ nói cho người biết, vậy giờ ngươi quyết định xong chưa? Đồng Thủy Tình gật đầu. Nếu nàng đã là người trong thần tiên, vậy mình không thể cứ sống như vậy nữa. Làm cái gì xa đạo nhân kia sẽ có thể sống thêm lâu vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Mà kệ cuối cùng bản thân có thể ở cùng vị cô nương kia hay không, có thể nhìn nàng nhiều thêm vài lần, vậy là đủ rồi. Thư giản hồ, xuất hiện một vị tiểu ma đầu, họ Cố, tên là Cố Sán, là quan môn đệ tử của Thanh Hạp Đảo Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mộng, lại có thể điều khiển một con giao long thực lực có thể sánh với Kim Đan đỉnh phong. Lúc trước trong trận đồng môn huyết chiến kia, con giao long này từng giết cho Thanh Hạp Đào thầy ngã khắp đồng, càng kỳ quái chính là Lưu Chí Mậu từ đầu tới đuôi đều không ngăn trở, dù đại đệ tử bị con súc sinh kia cắn chết cũng không lộ diện. Nếu chỉ dừng lại ở đó, hùng danh hiển hách của tiểu ma đầu còn chưa tới mức truyền khắp thư giản hồ, vùng thủy vực rộng nhất Bảo Bình Châu. Nguyên nhân là ở sau lần đó, trên sóng xanh thư giản hồ thường xuyên thấy một tiểu hài tử nhìn như là ngây thơ dạo khắp tứ xứ. Mới đầu còn có luyện khí sĩ lầm hài tử này dùng thuật pháp ngự thủy, tị thủy mới có thể hai chân bất động mà vẫn thành thơ dạo chơi trên mặt hồ. Thông thường đều là nước sông không phạm nước giếng, nhưng có một lần chọc phải tai họa lớn. Hơn 20 vị luyện khí sĩ trẻ tuổi cùng một sơ môn cưỡi trên một chiếc lâu thuyền cực lớn kết bạn du ngoạn trên hồ. Trong lúc vô tình gặp phải đứa bé kia, hai bên đụng nhau, ai cũng không muốn nhường đường, thế là nổi xung đột. Kết quả lúc song phương đâm vào nhau, đứa nhóc hai tay vòng trước ngực đột nhiên nhô cao lên. Thì ra thứ hắn dẫm dưới chân là một con quái vật giao long khổng lồ, móng vuốt nó đè xuống liền cắt ngang lâu thuyền. Đám luyện khí sĩ vốn định ngự phong trốn khỏi thuyền đắm, liền bị xúc sinh kia phun cột nước. Sau khi nước quất qua, chỉ còn lại khung xương. Về phần đám người biến thành ướt sũng thì bị móng vuốt quắt lấy, mở ngực mổ bụng, kém may mắn hơn thì bị nó nuốt vào bụng nhai nuốt ngon lành. Hết thảy binh khí và thần thông đệ trên người nó căn bản chính như là gãi ngứa, thậm chí nó còn lười tránh né. Sau cùng đứa có kết cục thảm bại nhất là một người thông minh định bắt giặc trước vua. Hắn là một vị kiếm tu thân phận kim quý, có chút danh tiếng trong quần hùng thư giản hồ, muốn dùng bản mạng phi kiếm ám sát đứa nhóc đứng ở trên đầu giao long. Giao long một mực ôm lấy tâm thái chơi đùa, lập tức trở nên cuồng bạo, thân thể điều động nước hồ bốn phía quặn lên sóng lớn ngập trời, vây tên kiếm tù trong một tòa lồng giam bằng nước. Sau đó không biết xúc sinh kia sử dụng các loại bí pháp nào, rút sạch không khí bên trong, mặc cho linh khí kiếm tu khô cạn, cuối cùng nổ tung mà chết. Phanh một tiếng nổ vang, máu tươi bắn tung tóe trong lồng giam như một đóa hoa cực lớn nở bung. Đứa bé ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu giao long bật cười. Một tu sĩ long bôn cảnh và đại lão kim đan cảnh hòa tốc chạy tới, khoảng cách gần chứng kiến một màn như vậy, ai nấy đều bị dọa không nhẹ. Lúc trước ở nội chiến thành Hạp Đảo, khoảng cách quá xa rồi, hơn nữa lúc ấy lúc xúc sinh này còn chưa thể hiện ra thần thông tương tự như luyện khí sĩ, nhưng mà tới lúc này cách chẳng qua hơn trăm trượng. Thế còn xúc sinh kia như khai khiếu hiểu được bản mệnh thần thông, nếu ghi chép trong cổ thư liên quan đến giao long nhất tộc không sai, chẳng phải chỉ cần bản lĩnh càng tiến một bước, nó sẽ trở thành địa tiên giao long, có thể biến ảo hình người. Đặt ở thời đại viễn cổ giao long hưng thịnh, chỉ sợ cũng có tư cách có được một tòa long cung. Đám đại tu thư giàn hồ tiếng tăm lừng lẫy này mới đầu còn ôm lòng cầu may, muốn đèn lén cứu một hai tên môn hạ đệ tử. Có một vị lão tu sĩ long môn cảnh xung phong lao lên, khẽ khẽ vung trào về phía con xúc sinh kia. Thế là thân thể của lão tu cách đó hơn 10 trượng bất chợt nhiều thêm một dấu móng tay cực lớn, bị ném tung lên không. Chém giết tu sĩ trong ngũ cảnh, dù là cách nhau một hai cảnh giới, thắng bại thường không khó để đánh giá, nhưng bình thường sẽ không có kết quả sinh tử sớm như vậy được. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng không ai dám cứu vớt những đệ tử môn phái rơi xuống nước kia, mà đều chọn cách bò bò giữ mình, nhanh chóng thối lui. Sau lần đó, có người trộm vào Thanh Hạp Đảo, muốn ám sát ma đầu Cố Sán kia, kết quả đều bị Tiệt Giang chân quân Lưu Trí Mậu đánh cục. Trong vòng nửa năm, liên tiếp 6 lần ám sát đều bị Thanh Hạp Đảo ngăn lại. Nửa năm sau, lấy Lưu Trí Mậu cầm đầu, Cố Sán và con xúc sinh kia làm chủ lực, giết thẳng tới hòn đảo nơi môn phái những thích khách kia đặt chân, không một ngoại lệ, chỉ giữ lại một ít thiếu nam thiếu nữ tư chất tu đạo tạm được. Riêng đám người còn lại, toàn bộ đều xử tử, đào sâu ba thước, lấy đi tất cả tài bảo pháp khí. Trong nhất thời Thanh Hạp Đảo gần như trở thành chủ nhân quần đảo thư giàn hồ, kẻ thuận thì sống, kẻ nghịch thì chết. Hiện nay Cố Sán cùng mẫu thân hiện thân ở trong một tòa dinh thự tráng lệ tại Thanh Hạp Đảo. Sau mấy lần thầy trò liên thủ đi diệt môn phái khác, đại chiến kết thúc, Cố Sán liền sẽ sai vị sư tỷ năm đó mật báo cho hắn, giúp hắn chọn một ít mỹ nhân dung mạo kiều diễm, tuổi tác không lớn, để tương lai làm thân truyền tiểu nương khai khâm, còn chuyên môn mời người dạy cầm kỳ thư họa. Hôm nay Cố Sán hiếm hoi có dịp không đi du ngoạn, mà phục bồi mẫu thân đi tới hậu đường, tất cùng tất kính quỳ gối trên bồ đoàn, dập đầu kính hương trước một bài vị. Mấy năm nay phu nhân sống an nhàn sung sướng, dung nhan vóc dáng càng đẫy đà động lòng người. Phu nhân đứng dậy nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng thì thào như đang báo bình an với phu quân đã mất. Cố Sán đứng trong đại đường trang nghiêm tĩnh mịch, ngẩng đầu nhìn lên hương khói lượn lờ trước mặt. Đứa nhóc tay đã nhuộm vô số máu tươi này thẫn thờ không nói lời nào. Hai mẹ con cùng nhau bước qua bậc cửa. Cố Sán đột nhiên hô một tiếng mẫu thân. Phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Sán, cúi đầu nhìn lại, nhẹ nhàng hỏi: làm sao vậy? Cố Sán nặn ra khuôn mặt tươi cười, lắc đầu nói không việc gì. Kinh thành Nam Uyển Quốc có một tiểu cô nương gầy còm bụng đói kêu vang, quần áo rách nát, ánh mắt lạnh lùng, cẩn thận đi tới Thanh Hà Phường, nơi quyền quý tụ tập, quen đường quen lối tiến vào cửa hậu của một tòa dinh thự xa hoa. Trời nắng chang chang, tiểu cô nương ngăm đen gầy gò đi mà đầu đầy mồ hôi, nhưng mà thần sắc vẫn cứ lạnh lùng, ngồi xổm dưới một gốc cây đại thụ, bóng cây râm mát. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, vầng nắng gắt trên bầu trời khiến nàng nhìn mà hai mắt rơi lệ. Nàng lặng lẽ thu hồi tầm nhìn, xoa xoa nước mắt. Rất nhanh cửa hậu tòa nhà liền bị người lén mở ra. Từ trong khe cửa hẹp luồn ra một bạn cùng lứa với cô bé gầy gò. Đó là một thiên kim tiểu thư, phấn điêu ngọc trác, ăn mặc hoa mỹ. Nàng vất vả ôm lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, mồ hôi đầm đìa, một đường chạy chậm đến trước mắt cô gái gầy gò, cười tươi nói: lễ vật tặng cho ngươi. Giữa trưa hè nóng bức, trong hộp gỗ có nước đọng chảy ra. Cô bé gầy gò co mày tiếp lấy hộp gỗ, nâng ở trước ngực, một tay đẩy nắp hộp ra. Tiểu cô nương xinh đẹp phía đối diện cười vui vẻ nói: ngươi còn nhớ không, mùa đông năm trước chúng ta cùng nhau đắp người tuyết, ta sai người trong phủ đặt vào hầm băng, hôm nay cô ý lấy ra tặng cho ngươi, thích không? Tiểu cô nương gầy gò cúi đầu, nhìn chằm chằm người tuyết kia, thấy không rõ sắc mặt. Nha đầu xinh xắn đi ra từ trong phủ vương hầu huân quý kia, vẫn ở bên cạnh, đang tranh công, khờ khạo truy vấn hỏi có thích hay không. Tiểu cô nương gầy còm chậm rãi ngẩng đầu, hỏi, đồ ăn đâu? Nha đầu xinh xắn ai nha một tiếng, xin lỗi nói, ngại quá, quên mất rồi. Nàng vẻ mặt buồn rười rượi, không ngừng xin lỗi. Lát nữa ta lập tức phải cùng cha mẹ đi chùa miếu thắp hương cầu phúc, hôm nay không thể mang đồ ăn cho ngươi, thật xin lỗi. Khóe miệng tiểu cô nương gầy gò giật giật, cúi đầu nhìn người tuyết trong hộp gỗ. Đùng một tiếng, hộp gỗ không cẩn thận rớt xuống đất. Tiểu cô nương xinh xắn ứa nước mắt trực khóc, vội xổm người xuống. Tiểu cô nương gầy gò cũng ngồi xổm theo, chỉ là thò tay nhặt một cục đá rơi ở chân tường. Nó nhìn lại người tuyết đã vỡ thành hai nửa trong hộp gỗ, sau đó giơ tay lên cao cao, dùng sức đập mạnh về phía cô bé váy áo hoa quý. Một hồi gió nhẹ lướt qua. Khi tiểu cô nương xinh xắn ngẩng đầu, nó nặn ra ý cười, nhưng muốn nói với bạn tốt rằng không sao đâu. Chợt kinh ngạc phát hiện ở trước người nhiều thêm một người xa lạ, mặc quần áo trắng như tuyết, còn đeo kiếm, bên hông đeo một hồ lô nhỏ màu đỏ. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, thoáng quay đầu, nhìn về phía tiểu cô nương ngăm đen gầy gò, trong mắt toàn là dấu hỏi. Phát hiện người bạn tốt của mình đang bị người nọ nắm tay. Gia hỏa đeo kiếm cười nói với nó, chỉ hướng cửa hậu. Ngươi về nhà trước đi, ngươi xem, có người đang chờ ngươi đấy. Quả nhiên quản gia Triệu Gia Gia đã tìm tới. Tay tiểu cô nương xinh xắn đang cầm hộp gỗ nhỏ, nó thoáng do dự, không biết nên đưa cho bạn hay là cầm về nhà tiếp tục giấu ở trong hầm băng. May mà người xa lạ làm thay quyết định cho nàng. Lấy về đi, ở bên ngoài không giữ được lâu, tiếc lắm. Các người có thể đợi đến mùa đông năm nay, lại lấy người tuyết này ra đắp thành người tuyết lớn hơn. Tiểu cô nương ra sức gật đầu, ôm hộp gỗ, chào tạm biệt người bạn tốt đã quen biết gần 2 năm, rời đi. Tiểu cô nương gầy gò im lặng. Trần Bình An nhìn ánh mắt băng lãnh của đứa trẻ gầy gò, dù nó vẫn chỉ là đứa bé xa xa với đến cái tuổi như là Chu Lộc, nhưng mà tự đáy lòng Trần Bình An vẫn chán ghét vô cùng. Trần Bình An không nhìn nó nữa mà quay đầu trông hướng cửa sau dinh thự. Lão quản gia bề ngoài giống như là một ông lão gầy còm hòa ái, chính đang nắm tay chiều chủ nhân bước qua cánh cửa, vừa khéo quay đầu nhìn lại Trần Bình An một cái. Ánh mắt hai người giao nhau, Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Người nọ hơi chút do dự, cũng gật đầu hoàn lễ. Hết thảy không đợi. Nếu hôm nay Trần Bình An không xuất hiện, đứa trẻ gầy gò này sớm đã lặng yên, không tiếng động, mà chết rồi. Hơn nữa vị lão nhân kia, hiển nhiên cũng nguyện ý chủ động tỏ ra thiện ý đối với một vị đồng đạo, nhìn không ra sâu cạn, chọn cách không trừng phạt đứa tiểu tạp trùng, bần khổ, không biết cảm ơn kia, mặc cho Trần Bình An tùy xử trí. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, nói với đứa trẻ, sau này đừng có quay lại, không thì ngươi chết đấy. Tiểu cô nương háo hốc mồm, không nói lời nào. Trần Bình An quay người rời đi. Bé gái gầy gò trông theo hướng Trần Bình An biến mất, hung hăng nhổ bãi nước miếng, cũng không quên nhổ bãi nước miếng nữa đối với cửa dinh thự. Chỉ là sau khi làm xong hai hành vi tràn ngập oán hận này, nó vốn là bụng đói kêu vang, giờ lại càng đói càng khát, đầu váng mắt hoa. Nó quay đầu trở về dọc theo đường cũ, tận lực đi bộ men theo bờ tường. Đừng nói là giữa đường, thậm chí nó không dám khiến cho xe ngựa và người đi trên đường để ý tới mình, chọc giận bọn hắn mới là thật chết chắc. Về phần nam nhân mặc áo bào trắng như tuyết kia, nó không sợ. Bắt đầu từ lúc hiểu chuyện tới nay, nó luôn nắm giữ một loại trực giác nhạy cảm đối với ác ý. Người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, nó cân nhắc rất rõ. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.